tản mát ra khí tức thánh khiết, làm cho người nhìn xem lòng sinh kính sợ, cúng bái. Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng xông lại, như thế nào? Địch nhân đâu? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, một cái búa xuống, ngu xuẩn, rõ ràng như vậy ngươi còn nhìn không ra. Tiêu Y ôm đầu, cười hì hì nói, ta liền biết nhị sư huynh lợi hại. Hừ, cái gì tế thần không tế thần, nhị sư huynh đã sớm giết lại giết. Chỉ là đọa thần, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Y chụp xong mông ngựa sau đó, ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên tay phải tiên đế kết tinh. Nhị sư huynh, đây chính là tiên đế kết tinh sao? Đúng a, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, phân kết tinh. Quảng Vọng im lặng, tiểu tử ngươi, nói chuyện có thể hay không đừng nói khó nghe như vậy. Không phải phân kết tinh là cái gì? Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý chút nào. Bộ dáng này dẫn tới bên cạnh Nguyệt bất mãn hết sức lạnh rên một tiếng, hừ. Lữ Thiếu Khanh ngoáy ngoáy lỗ tai, nha, lão tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Nguyệt không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trong tay tiên đế kết tinh, trong mắt cất giấu vài tia khó mà phát giác thương cảm. Chăm chú nhìn trong chốc lát sau đó, Nguyệt mới lạnh giọng đạo, ngươi biết tiên đế kết tinh như thế nào tạo thành sao? Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không có hứng thú, ta quản nó như thế nào tạo thành, Nguyệt không có để ý Lữ Thiếu Khanh mà nói, mà là tự mình nói đến. Bọn chúng bám vào tiên đế trên hài cốt, cắn nuốt tiên đế năng lượng bản nguyên, từ đó tạo thành trong miệng các ngươi cái gọi là tiên đế kết tinh. Bọn chúng chính là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng, xú khí hung thiên dòi bọ, Nguyệt cắn răng, cảm xúc khi thì trầm thấp, khi thì tăng vọt, sát ý đầy đồng. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, biểu môi, ngươi cũng chúng nói chúng nó là dòi bọ, đây không phải phân kết tinh là cái gì. Nguyệt tức chết, lần nữa lạnh rên một tiếng, ngươi biết cái gì? Đề thăng đột phá tỷ lệ cùng tỷ lệ thành công, đây là bao nhiêu người cầu còn không được đồ vật. Phàm là thứ này xuất hiện tại tiên giới, đủ để cho tiên giới máu chảy thành sông, tử thương vô số. Nguyệt biểu lộ vô cùng nghiêm túc, không cần đọa thần ra tay, tiên giới sẽ tự mình hủy diệt. Cùng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc so sánh, Lữ Thiếu Khanh theo cũ là chẳng hề để ý, ngáp một cái, tựa hồ mười phần nhàm chán. Cắt, chỉ là tiên, phân kết tinh, cũng chỉ có ánh mắt thiển cận người mới sẽ muốn đoạt lấy. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí chẳng hề để ý, để cho người ta nghe ra được hắn tựa hồ đích xác không có để ý tiên đế kết tinh. Quảng Vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi quả thực muốn đem tiên đế kết tinh cho Loan Sĩ. Hắn nhìn xem tiên đế kết tinh, ánh mắt lóe lên hâm mộ. Muốn nói hắn không động tâm đó là giả. Có thể đề thăng đột phá tiên đế tỷ lệ, còn có đột phá tỷ lệ thành công đều biết tăng lên đồ vật, ai không muốn muốn. Nói không cần người là gạt người. Nhưng phàm là người bình thường đều muốn tiên đế kết tinh. Chưa hết, Quảng Vọng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, hắn là đọa thần, chính ngươi kiềm chế một chút. Vạn nhất, ta nói vạn nhất, hắn trở thành tiên đế, ngươi nói, ngươi có thể làm sao? Lớn như thế tiên đế kết tinh, nhìn xem cũng rất lợi hại. Làm gì cũng có thể đề thăng 10% xác suất thành công a. Quảng Vọng tâm bên trong lẩm bẩm, hắn là hy vọng Lữ Thiếu Khanh nuốt tiên đế kết tinh cũng không nguyện ý Lữ Thiếu Khanh đem tiên đế kết tinh cho Loan Sĩ. Lữ Thiếu Khanh khốn kiếp như thế nào đi nữa, hắn cũng là phía bên mình người, là chính mình tiểu lão hương. Loan Sĩ đã không phải là người, là đọa thần, hắc ám chó săn. Có trời mới biết Loan Sĩ trở thành tiên đế sau sẽ làm như thế nào. Đến lúc đó còn muốn diệt tiên giới đâu. Ai có thể ngăn cản? Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, gật gật đầu, ngươi nói không tệ, hắn là đọa thần. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Quảng Vọng, đồng hương, ngươi nói, ta nên làm cái gì? Quảng Vọng nghĩ cũng không muốn, chính ngươi tiêu hóa hết, đừng cho Loan Sĩ. Ngươi muốn không? Lữ Thiếu Khanh trong mắt lộ ra nụ cười hài lòng, cho ngươi. Quảng Vọng sững sờ, sau đó lắc đầu, ta muốn, nhưng mà ngươi đừng nói giỡn. Loại vật này, làm sao có thể tặng người? Quảng Vọng tự nhận tự mình tính là người hào phóng, nhưng cũng sẽ không đem tiên đế kết tinh cho người ta. Hắn đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ngươi nhanh chóng nuốt a, đừng ở chỗ này quơ. Quơ làm cho người đỏ mắt. Lại nói, Quảng Vọng tâm bên trong tràn ngập chờ mong. Thiên tuyển chi tử, nhận được tiên đế kết tinh, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì đâu? Trở thành chân chính tiên đế, trở thành thế giới này chân chính chúa cứu thế sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười càng thêm vui vẻ, ta ăn, ngươi là không có hâm mộ chút nào. Quảng Vọng mắng, hâm mộ. Ta mẹ nó còn ghen ghét đâu, nếu không phải là đánh không lại ngươi, ta đặc biệt thu thập ngươi đoạt lấy. Nhanh, bớt ở chỗ này dẫn dụ người. Quản Vọng tức giận, tiểu lão hương thực sự là đáng giận. Cầm làm cho người thèm nhỏ nước giải đồ vật ở trước mặt mình quơ, đều nhanh khống chế không nổi nước miếng. Ác thú vị tính cách. Trở thành tiên đế, cũng là một tên khốn kiếp tiên đế. Bên cạnh Ân Minh Ngọc hâm mộ. Tiên đế kết tinh A, loại này cực phẩm tồn tại, rất nhiều người nghe đều không nghe nói qua. Ngẫu nhiên người biết cũng là từ một ít cổ lão điển tịch, trong truyền thuyết biết. Không có ai chân chính được chứng kiến. Bây giờ, bọn hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy. Nếu là có thể nhận được một chút liền tốt. Ân Minh Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Nhưng nàng biết đây là không thể nào, như thế bảo bối đồ vật, ai sẽ chấp tay nhường ra đi. Phụ tử huynh đệ đều biết trở mặt thành thù. Trong nội tâm nàng cũng có tí ti mừng thầm, cũng tốt, cũng có thể chứng minh ta không phải là miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh lung lay tiên đế kết tinh, ngươi thật sự không muốn. Nói nhảm, muốn, ngươi cho ta a. Quản Vọng càng thêm tức giận, thực sự là đáng giận hỗn đảng đồng hương. Tiếng nói vừa ra, liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Xoạt xoạt. Chương 3046, ta đồng hương ta tới yêu. Xoạt xoạt âm thanh rất nhẹ, thanh thúy giống như trân châu rơi khay ngọc thời điểm đụng âm thanh. Thanh thúy dễ nghe. Rơi vào trong tai mọi người mười phần vang dội. Quản Vọng mấy người nhìn qua trong tay Lữ Thiếu Khanh một phân thành hai tiên đế kết tinh, tất cả mọi người đều há to mồm, đầu óc trống rỗng. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Lại là liên tiếp vài tiếng, Lữ Thiếu Khanh đem tiên đế kết tinh chia mấy phần. Lữ Thiếu Khanh đem bên trong hai phần ném cho Quản Vọng, còn lại toàn bộ ném cho Tiêu Y, tới, cho các ngươi. Ta đi. Quản Vọng đại não trực tiếp đứng máy, theo bản năng tiếp lấy. Hắn đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nương, ngươi, nương a, xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh xùy một trong cười, xem thường, ngươi không phải là muốn sao? Cầm đi đi. Lữ Thiếu Khanh nụ cười mang theo khinh thường, là thật tâm không có đem tiên đế kết tinh để vào mắt. Tiện tay ném ra ngoài, giống như ném ra ngoài đá bình thường một dạng, nửa điểm cũng không quan tâm. Quản Vọng hai tay bưng lấy hai cái tiên đế kết tinh, cảm thụ được tiên đế kết tinh tản ra khí tức, Quản Vọng cơ thể hơi run rẩy. Cảm thấy tay của mình thừa nhận ức vạn cân trọng lượng. Tiên đế kết tinh A, tuyệt thế bảo bối. Trên thế giới này không có bảo bối khác có thể cùng với sánh vai. Chính như Nguyệt nói như vậy, tiên đế kết tinh xuất hiện tại tiên giới, có thể làm cho tiên giới người chính mình tàn sát lẫn nhau hầu như không còn, vô hình đọa thần ra tay liền có thể chính mình diệt chính mình. Loại vật này người đó được đến không phải mình độc hưởng. Đừng nói chia sẻ, liền xem như cho người khác nhìn nhiều đều không được. Lữ Thiếu Khanh cầm tiên đế kết tinh xuất hiện thời điểm, Quản Vọng tâm bên trong là vô cùng hâm mộ ghen ghét. Nếu như có đủ thực lực, Quản Vọng cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Hơn nữa, người đó được đến tiên đế kết tinh, ai không phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đập lấy đụng té. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt. Trực tiếp rắc rắc tách ra thành bốn mảnh, một điểm che chở cũng không có, giống như một khối đá bình thường. Quản Vọng nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, có thế tiên đế kết tinh tại tiểu lão hương trong mắt, liền một khối đá bình thường cũng không tính. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ giật mình, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Tiêu Y cũng là đầu đầy mồ hôi, hai tay giơ, nhị sư huynh, Quản Vọng nhịn không được nói, tiểu tử. Ngươi đang làm gì? Ngươi không phải muốn tiên đế kết tinh sao? Cho ngươi a, mau ăn đi. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối với Tiêu Y đạo, cùng bọn hắn phân, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch trong miệng hiện ra óng ánh, dương mắt nhìn qua tiên đế kết tinh. Quản Vọng chú ý tới, trong tay hắn có hai cái tiên đế kết tinh. Trong tay Tiêu Y lại có năm mai. Tính toán nhân số, ở đây ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, vừa vặn nhân thủ một cái. Gia hỏa này. Quản Vọng trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đối với hắn đồ đệ cùng Nguyệt chẳng ra sao cả, nhưng chia đồ vật thời điểm, cũng đem hai người đều cân nhắc đến. Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, ngươi không phải phát thề, muốn đem tiên đế kết tinh cho thánh chủ sao? Nhị sư huynh dùng trò chơi văn tự lừa thánh chủ sao? Hắc hắc, nếu như là dạng này, đó cũng quá tốt. Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu một cái, đúng, suýt nữa quên mất chuyện này. Sau đó hắn tự tay một chiêu, Tiêu Y trong tay một cái khá lớn tiên đế kết tinh bay đến trong tay, không thấy có động tác gì, răng rắc một tiếng, tiên đế kết tinh chia hai nửa, chỉ có hai lớn chừng ngón cái. Lữ Thiếu Khanh lưu lại một mai, còn lại ném cho Tiêu Y, đi. Đám người bây giờ lại độ im lặng. Quảng Vọng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi bộ dáng này, không sợ sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, có cái gì tốt sợ? Ta cũng không phải không cho hắn, trước đây nhưng không có quy định lớn nhỏ. Đã hiểu, trò chơi văn tự. Đám người lại một lần im lặng, gia hỏa này, lòng can đảm thật là lớn. Quảng Vọng lo lắng hỏi, ngươi bộ dáng này, coi là thật không có việc gì. Lời thề a, tiểu tử ngươi có thể hay không cho điểm tôn trọng. Chơi văn tự trò chơi rất sảng khoái sao? Liền không sợ một ngày kia bị phản vệ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, ngươi có muốn hay không? Không cần đưa ta. Quảng Vọng nghe vậy, vội vàng đem tay rụt về lại, sau đó hỏi lần nữa, ngươi quả thực không cần. Không cần, phân kết tinh, ta muốn nó làm gì? Quảng Vọng nhe răng, nói chuyện thật thô bỉ. Lúc nói chuyện, bên cạnh Tiêu Y đã bắt đầu phân cho đám người. Đại Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc ba tên tiểu gia hỏa mỗi người tất cả một cái. Tiêu Y đem bên trong khá lớn một cái đưa cho Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, cho, Tiêu Y không ngốc, Lữ Thiếu Khanh cho nàng năm mai, tự nhiên là bao gồm Nguyệt. Để nàng làm cái này người tốt. Nguyệt lại là lắc đầu, ta không cần. Sống lâu như vậy, Lữ Thiếu Khanh tâm tư nàng tự nhiên có thể biết rõ. Trong lòng đối với Lữ Thiếu Khanh cách nhìn thay đổi rất nhiều. Tiểu tử còn có chút lương tâm. Tiêu Y giật mình, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cần sao? Ngươi ăn, không chừng sẽ đốn ngộ, tiếp đó trở thành tiên đế đâu. Nguyệt lắc đầu, ta không cần thiết trở thành tiên đế, cũng sẽ không trở thành tiên đế. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, lúc này truy vấn, có ý tứ gì? Nguyệt tỷ tỷ, là có nội tình gì sao? Nguyệt tiếp tục lắc đầu, sau này ngươi liền sẽ biết, cho nên tiên đế kết tinh đối với ta không có một chút tác dụng nào, ta cũng không cần. Nhưng đây là nhị sư huynh cho ngươi a. Lữ Thiếu Khanh kêu, cho cái gì cho, ngu xuẩn, ngươi lại nói bậy một câu thử xem. Ai bảo ngươi cho nàng? Ngươi không phải là a? Không cần trả cho ta. Tiêu Y vội vàng đem tiên đế kết tinh nắm chặt, trên mặt cười hắc hắc. Thì thầm trong lòng, dám làm không dám nhận. Ta liền biết nhị sư huynh là người tốt. Người tốt. Ta mẹ nó một cái búa đập chết ngươi. Quảng Vọng nhìn xem trong tay hai cái kết tinh, cuối cùng đem một cái đưa cho đồ đệ, nếu đã như thế, cũng không cần khách khí với hắn. Ân Minh Ngọc tiếp lấy tiên đế kết tinh, tay đều đang run rẩy, cảm giác giống như trong mộng. Nàng loại tiểu nhân vật này cũng có phần sao. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, khách khí cái gì, ta đồng hương, ta không đau ai đau. Ăn đi, phân kết tinh, đừng để sẽ bay hơi, chương 3047. Tiểu tử khốn kiếp tâm tư đừng đoán. Phân kết tinh. Quảng Vọng nhịn không được nhe răng, nhìn xem trong tay tiên đế kết tinh, trong nháy mắt có chút cảm thấy không phải như vậy thánh khiết. Quảng Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh quát lên, nương, tiểu tử ngươi, có thể nói hay không dễ nghe một chút. Thô bỉ. Không phải phân kết tinh, là cái gì không? Quảng Vọng khí a, tiểu tử ngươi không thể nói cái chữ này sao? Bây giờ tương đương với chuẩn bị ăn cơm. Ngươi tiểu tử khốn kiếp nói những lời này, không phải tinh khiết làm người buồn nôn sao? Nếu là người khác, sớm đã bị đánh lên không được đài. Hảo, ta đồng hương ta tới yêu, ngươi để cho ta không nói, ta liền không nói, nhưng, những thứ này dù sao cũng phải có cái tên a. Không bằng thi thể kết tinh. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, xoa cằm, bằng không chính là lão tỷ tỷ nói, dòi bọ kéo ra ngoài, ngô, không thể nói cái chữ kia. Liền kêu dòi bọ trái cây. Như thế nào? Nương. Quảng Vọng nghĩ cầm trong tay tiên đế kết tinh ném đi. Trải qua Lữ Thiếu Khanh kiểu nói này, hắn đều cảm thấy tiên đế kết tinh bị làm bẩn, không phải thánh khiết không tì vết. Tiêu Y cũng không nhịn được kêu đạo, nhị sư huynh, ngươi đừng nói nữa, bộ dạng này còn thế nào nhìn thẳng tiên đế kết tinh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, vỗ vỗ tiểu hắc đầu sau đó, đối bọn hắn đạo, nhanh lên ăn, ăn xong liền nhanh chóng tiêu hóa, sau đó nhìn Nguyệt một mắt. Bước ra một bước biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đợi chút nữa còn có, Lữ Thiếu Khanh âm thanh rơi vào trong tai mọi người, Quảng Vọng mấy người hai mặt nhìn nhau. Còn có. Ân Minh Ngọc nhìn xem trong tay tiên đế kết tinh, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình tựa như trong mộng. Nàng không nghĩ tới chính mình lại có thể nhận được một cái tiên đế kết tinh. Loại chuyện này, nằm mơ giữa ban ngày nàng cũng không dám nghĩ. Bỗng nhiên nàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Y đi tới trước mặt nàng. Tiêu Y biểu lộ nghiêm túc nói với nàng, miệng quạ đen. Chính ngươi nói, Ân Minh Ngọc đột nhiên muốn khóc. Chuyện gì xảy ra a? Như thế thái quá đánh cược, chính mình cũng có thế thua, thế giới này vẫn là thế giới bình thường sao? Ân Minh Ngọc thế giới quan lại một lần vỡ nát. Tiên đế kết tinh, loại này trân quý nhất bảo bối tồn tại, người bình thường không có khả năng chia sẻ. Lữ Thiếu Khanh thế mà lấy ra phân, người gặp có phần. Đối với cái này, Ân Minh Ngọc đã không biết nói cái gì cho phải. Chuyện vượt qua lẽ thường như vậy, nàng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Người bình thường, ai sẽ làm như vậy? Đối mặt Tiêu Y hô lên miệng quạ đen ba chữ, Ân Minh Ngọc trong lòng không cam tâm. Nàng còn tại dãy dụa. Xảo, trùng hợp. Tiêu Y cười càng thêm vui vẻ, ngươi liền thừa nhận a. Đây không phải trùng hợp, chính là ngươi miệng quạ đen tạo thành. Quảng Vọng nghe vậy, mở miệng nói, đích thật là trùng hợp. Ân Minh Ngọc con mắt lộ ra ánh sáng hy vọng, vội vàng nhìn lấy mình sư phụ. Tiêu Y biểu môi, quản gia gia, ngươi muốn giúp nàng chơi xấu sao? Có chơi có chịu, miệng cưỡng không nhận thua cũng không phải một cái thói quen tốt. Ngươi không cần dạy hư người. Quảng Vọng lắc đầu, đích thật là Minh Ngọc trùng hợp, tiểu tử ngay từ đầu liền định đem tiên đế kết tinh phân cho chúng ta. Nói lên cái này, Quảng Vọng tâm bên trong liền tràn đầy cảm khái, hắn tại sao muốn mang bọn ta đi lên? Mục đích thực sự là cái này, đem tiên đế kết tinh đưa cho chúng ta, từng trải là giả tạo, làm bia đỡ đạn cũng là giả tạo. Mục đích thực sự là vì bọn hắn tốt. Quảng Vọng cảm khái không thôi, hỗn đảng tiểu lão hương, không đến cuối cùng căn bản vốn không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Tiêu Y nghe vậy, rất là vui vẻ, nàng ngẩng đầu lên, đắc ý nói, ta đều nói, ta nhị sư huynh tâm tư các ngươi đừng đoán. Lúc nói lời này, còn cố ý liếc mắt nhìn Ân Minh Ngọc. Trên thế giới này không có ai có thể đoán được ta nhị sư huynh tâm tư. Ân Minh Ngọc này lại đã xấu hổ cúi đầu xuống. Lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Nàng đích xác hoài nghi tới Lữ Thiếu Khanh có ý đồ xấu, nghĩ tới đủ loại hỏng phương diện sự tình, liền không có nghĩ đến việc tốt. Nguyệt bên này đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hỗn đảng gia hỏa, coi như có chút lương tâm. Ai, trước đây nên cùng hắn thật tốt tạo mối quan hệ. Không nên vừa lên tới liền đánh người. Nguyệt Tâm bên trong cũng hiện ra tí ti hối hận. Hối hận đem cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ khiến cho cương như vậy. Về sau nghĩ biện pháp lại hòa hoãn một chút quan hệ của hai người a, Nguyệt Tâm bên trong âm thầm nghĩ lấy, nàng đối với Tiêu Y mấy người đạo, nhanh chóng tiêu hóa a, đừng cô phụ hắn một mảnh hảo tâm. Tiêu Y nháy nháy mắt hỏi Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, tiên đế kết tinh thật sự có thể dễ dàng đột phá tiên đế sao? Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, chỉ là tăng thêm một chút như vậy tỷ lệ thôi. Nhưng mà tiên đế, nào có dễ dàng như vậy? Quảng Vọng rất không minh bạch, hắn vì cái gì không cần đâu. Vật quý giá như vậy, nói tặng người sẽ đưa người. Một điểm không giống Lữ Thiếu Khanh làm người. Bình thường một cái tiên thạch hắn đều có thể giết người. Như thế hào phóng, Quảng Vọng suýt chút nữa thì hoài nghi Lữ Thiếu Khanh bị người đoạt xá. Tiêu Y lập tức nói, còn phải hỏi sao? Ta nhị sư huynh lợi hại như vậy, hắn không cần những vật này. Hắn dựa vào chính mình cũng có thể trở thành tiên đế. Tiêu Y ngữ khí kiêu ngạo, tràn ngập lòng tin. Trong mắt của nàng, trên thế giới này có thể trở thành tiên đế người, cũng chỉ có hai vị sư huynh của nàng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nếu như không thành được tiên đế, thế giới này cũng không có người có thể trở thành tiên đế. Nguyệt lại một lần mở miệng, trở thành tiên đế không có dễ dàng như vậy. Phải đối mặt khiêu chiến nhiều lắm, còn có chỉ sợ tồn tại, Nguyệt biểu lộ hơi ảm đạm. Tự hồ nghĩ tới điều gì, cảm xúc lộ ra rơi xuống. Tiêu Y lập tức hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng biết cái gì? Có thể hay không nói một chút? Nói đến chỗ này chủ đề, Nguyệt lập tức lắc đầu, có một số việc là không thể nói, đợi ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ biết. Tốt, các ngươi nhanh chóng tiêu hóa tiên đế kết tinh a, đừng lãng phí hắn nổi khổ tâm. Ta tới cho các ngươi hộ pháp. Quảng Vọng phản ứng lại, nhìn qua Nguyệt, há to miệng. Hỗn đảng tiểu lão hương, vô thanh vô tức bên trong để cho Nguyệt tiền bối làm bảo mẫu việc làm. Chương 3048, không phân cao thấp hoang thần. Trống, sâu kiến, ngươi là ai? Trong bóng tối, cơ thể của hoang thần cao vút, tản mát ra ngập trời khí tức, giống như một tôn ma thần. Hai mắt nó tinh hồng, trong bóng đêm phá lệ đáng sợ. Mặt ngoài thân thể bên trên, vết thương chồng chất, từng đạo vết kiếm giăng khắp nơi, dòng máu màu đen thỉnh thoảng từ miệng vết thương chảy ra, làm cho người thấy nhìn thấy mà giật mình. Hoang thần biểu lộ dữ tợn, đã khó mà nhìn thấy là nhân loại mặt. Nó nhìn chồng chọc vào Kế Ngôn, trong ánh mắt mang theo kinh nghi, phẫn nộ, sợ hãi các loại. Nó không thể tin được, lại có thể có sâu kiến cùng nó đánh tương xứng. Nó cắn răng, hận ý trùng thiên. Nói tương xứng vẫn là mình cho mình mặt mũi. Trên người nó vết thương đã lời thuyết minh hết thảy. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn xem hoang thần, ta là ai, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi phải chết. Không biết vì cái gì, nhìn thấy hoang thần, Kế Ngôn trong lòng không hiểu sinh ra một cổ sát ý lạnh như băng. Kế Ngôn nắm chặt trong tay Không Khâu kiếm, Không Khâu kiếm cùng hắn có tâm tư giống nhau. Nhẹ nhàng nhảy lên, hơi hơi tản mát ra tia sáng, mũi nhọn khí tức tràn ngập ở giữa thiên địa. Cuồng vọng. Hoang thần sát ý trùng thiên, bị Kế Ngôn tức giận gầm thét liên tục. Chết. Hoang thần hung hăng ra tay, lợi trảo từ trên trời giáng xuống. Một trảo phía dưới, vạn đạo oanh minh, giữa thiên địa phóng ra hào quang sáng chói, đó là vô số quy tắc băng diệt tản mát ra quang. Hoang thần thực lực so tế thần càng mạnh hơn, một trảo rơi xuống, một phương thế giới liền triệt để hủy diệt. Sức mạnh mang tính hủy diệt trộn chung, đem Kế Ngôn hung hăng thôn vệ. Ông. Kiếm quang ở trong hỗn độn sáng lên, ở trong hắc ám bộc phát. Mũi nhọn kiếm quang đánh nát hỗn độn, phá diệt hắc ám. Cực lớn móng vuốt bị lăng không chặt đứt, mặc dù là luân hồi sương mù hội tụ mà thành, nhưng đối với hoang thần tạo thành tổn thương vẫn như cũ không nhỏ. Trống. Hoang thần gầm thét không thôi, mỗi một lần cũng là dạng này. Công kích của nó đều sẽ bị Kế Ngôn chính diện đánh tan. Dù là công kích của nó lợi hại hơn nữa, Kế Ngôn cũng là lấy tối phong mang, bén nhọn nhất công kích đánh trả trở về. Hoang thần xuất thủ lần nữa, lần lượt ra tay, luân hồi sương mù đầy trời lăn lộn, trong bóng đêm hóa thành sức mạnh khủng bố nhất. Nhưng mà, công kích của nó cũng là bị Kế Ngôn lần lượt đánh tan. Chính diện, thế không thể đỡ, lấy mũi nhọn kiếm ý đưa nó công kích đánh tan. Trống. Hoang thần tức giận đến gầm thét liên tục, tức giận không thôi. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Hoang thần cảm thấy biệt khuất. Nó đường đường hoang thần, nửa bước tiên đế cảnh giới tồn tại. Nhân loại bình thường sâu kiến, cho dù là nửa bước tiên đế cũng không đủ nó nhìn. Nhưng mà trước mắt Kế Ngôn thực lực cường đại đến để nó cảm thấy biệt khuất. Công kích của nó tại trước mặt Kế Ngôn không có tác dụng. Dù là có đôi khi có thể đối với Kế Ngôn tạo thành tổn thương, cũng không cách nào đánh bại Kế Ngôn. Kế Ngôn khí thế càng ngày càng mãnh liệt, mũi nhọn khí tức đã tràn ngập giữa thiên địa, triệt để vượt trên khí thế của nó. Đánh tới bây giờ, nó đã cảm thấy mỏi mệt. Không phải trên nhục thể mỏi mệt, mà là tinh thần mỏi mệt. Không cách nào đánh bại địch nhân, thậm chí không chiếm được một chút lợi lộc, hơn nữa địch nhân khí thế càng ngày càng mạnh. Chiến ý, sát ý đều một lần sau một lần mãnh liệt, giống như dâng lên thái dương, tia sáng càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng nóng bỏng. Bây giờ hoang thần đã có mấy phần không dám nhìn thẳng Kế Ngôn. Dạng này sâu kiến, nó là lần đầu tiên đụng tới. Đáng giận. Công kích gặp khó sau đó, hoang thần nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, lần nữa gầm thét, sâu kiến, ngươi đến cùng là ai? Hoang thần dám khẳng định, Kế Ngôn tuyệt đối không phải thông thường những tiên nhân kia. Những tiên nhân kia sợ là nửa bước tiên đế, nhìn thấy nó cũng phải nhanh chân chạy. Không có mấy người dám cùng nó đánh, càng thêm không ai có thể cùng nó đánh thành bộ dạng này. Kế Ngôn trường kiếm chỉ vào hoang thần, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Làm ta quá là thất vọng. Oanh. Hoang thần cảm thấy một cơn lửa giận theo nó sâu trong linh hồn xuất hiện, sau đó ở trong cơ thể nó hung hăng nổ tung. Bị khinh thị, bị làm nhục. Nó là đọa thần, không giống nhau đọa thần. Bị một mực bị nó xem thường sâu kiến cho nhục nhã, tức giận lửa giận bao phủ toàn thân nó, thôn vệ nó số lượng không nhiều lý trí. Hoang thần hai mắt trở nên vô cùng đỏ bừng, sâu kiến, ngươi chết cho ta. Bị dạng này nhục nhã, nó thế muốn đem Kế Ngôn chém thành muôn mảnh. Gầm lên giận dữ sau đó, cơ thể của hoang thần đột nhiên phồng lớn, bề ngoài nhân loại bị màu đen đồ vật nổ nát, từ bên trong mọc ra, không ngừng tăng vọt, kéo dài. Trong khoảnh khắc, một cái ngập trời cự nhân liền xuất hiện tại trước mặt Kế Ngôn. Hoang thần diện mục bị luân hồi sương mù che lấp, nhìn không ra hắn hình dạng. Cơ thể tuy có tứ chi, lại là sắc bén hàng mang lợi trảo, toàn thân choàng một tầng thật dày lân giáp. Có nhiều chỗ nhưng là bộ lông màu đen nồng đậm, tản mát ra bưu hãn hung tàn khí tức. Sâu kiến, chết. Hoang thần duỗi ra móng vuốt, hung hăng rơi xuống. Thân thể khổng lồ, tốc độ nhanh so với phía trước càng nhanh. Hơn nữa, sức mạnh to lớn hơn, kinh khủng. Vung vẩy phía dưới, một phương thiên địa vỡ nát. Tốc độ cực nhanh, Kế Ngôn trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp, bị hoang thần móng vuốt hung hăng hất bay. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, cổ lực lượng này quá mức kinh khủng, để cho cơ thể của Kế Ngôn kém chút băng liệt. Phát giác được Kế Ngôn khí tức đột nhiên hạ xuống một mảng lớn, hoang thần trong mắt lộ ra đắc ý, đồng thời cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có hiệu quả. Dạng này đều không biện pháp thu thập Kế Ngôn, nó thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Ngay tại lúc hoang thần thở vào thời điểm, Kế Ngôn khí thế lại là đột nhiên tăng vọt, mũi nhọn kiếm ý cũng là như thế. Giống như một vành mặt trời một dạng, đột nhiên nổ tung, sau đó một đạo kinh khủng kiếm quang từ đằng xa đánh tới. Ầm ầm. Kiếm quang chói mắt, mũi nhọn khí tức lệnh hoang thần toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Không đợi nó có phản ứng, kiếm quang oanh minh mà đến, đưa nó thôn vệ. Trống. Mũi nhọn kiếm ý giống như ngàn vạn con kiến một dạng, bò đầy thân thể của nó, điên cuồng gặm nuốt huyết nhục của nó. Đau đớn để nó nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nó cảm thấy cánh tay của mình truyền đến đau đớn kịch liệt, kiếm quang rơi vào nó trên cánh tay. Nó biết Kế Ngôn muốn làm gì, nằm mơ giữa ban ngày. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lân giáp vang lên kèn kẹt, cơ thể bốc lên hắc sắc quang mang, ngạnh sinh sinh chặn Kế Ngôn một kiếm này. Chương 3049, đánh gãy thứ nhất cánh tay. Kiếm quang tán đi, đau đớn để cho hoang thần càng ngày càng dữ tợn, trên người hận ý ngập trời gần như thực chất hóa. Luân hồi sương mù không ngừng theo nó thể nội bốc lên, điên cuồng phun trào, giống như vô số xúc tu. Hoang thần nhìn mình cánh tay phải, phía trên vết thương sâu đủ thấy xương, giống như một đạo vực sâu giống như. Kế Ngôn một kiếm đã đem cánh tay của nó chặt hơn một nửa. Nếu như không phải nó liều chết ngăn cản, cánh tay của nó sẽ bị Kế Ngôn chặt xuống. Đáng chết sâu kiến, ngươi vậy mà, hoang thần tức giận nhìn xem Kế Ngôn, không thể tin được. Kế Ngôn một kiếm này để nó biết Kế Ngôn vừa rồi lưu lại lực, cùng nó giao thủ cũng không dùng hết toàn lực. Nó thân hình tăng vọt, sức mạnh tăng thêm gấp mấy trăm lần, vốn cho rằng có thể thu thập hết Kế Ngôn. Không nghĩ tới, Kế Ngôn một mực bảo tồn thực lực. Đợi đến nó sức mạnh tăng nhiều phía dưới, Kế Ngôn cũng bộc phát ra hắn cường đại công kích. Một con dung dế đối với nó huy kiếm đã để nó cảm thấy sỉ nhục, hơn nữa còn là lưu lại tay, có thể giống vậy đối với nó tạo thành sát thương. Hoang thần đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Kế Ngôn đối với nó nhục nhã. Nhục nhã, phẫn nộ để nó suýt chút nữa thì điên mất. Thế giới này lúc nào xuất hiện dạng này sâu kiến? Tiên giới sâu kiến không phải đã sớm phủ phục tại thần dưới chân sao? Vì cái gì còn có người dám đối với thần ra tay? Đây chính là thực lực của ngươi. Kế Ngôn lạnh lùng nói, làm cho người rất thất vọng. Trống. Hoang thần bị tức thổ huyết, gầm thét thời điểm, dòng máu màu đen từ trong miệng phun ra ngoài. Sâu kiến, ngươi chớ đắc ý, hoang thần một bên đang khôi phục thương thế của mình, một bên trống giận nói dọa, ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhất định phải đem huyết nhục của ngươi nhai nát, nuốt xuống, Kế Ngôn lười nhác đáp lại nó. Trường kiếm vung ra, kiếm quang lăng lệ. Một lần này công kích là đòn công kích bình thường, bị hoang thần nhẹ nhõm hóa giải. Bành! Hoang thần gầm thét, sâu kiến, ngươi cho rằng ngươi còn có thể được sính. Nói cho ngươi, thân thể của ta không thể phá vỡ, ngươi nghĩ chém ta tay. Ngươi nằm mơ. Giống như vực sâu một dạng vết thương khôi phục, hoang thần lần nữa hung hăng hướng về phía Kế Ngôn vung ra. Vẫn là nhanh như thiểm điện. Vèo một cái liền giết đến Kế Ngôn trước mặt. Đem Kế Ngôn trước mặt phòng ngự kiếm ý đánh tan, đem Kế Ngôn lại một lần nữa đánh bay. Kế Ngôn phun máu vè vè, khí tức lại một lần suy yếu. Đáng chết sâu kiến. Hoang thần được thế không tha người, tiếp tục ra tay. Lợi trảo xẹt qua phía chân trời, hướng về xa xa Kế Ngôn chộp tới, hận không thể một tay lấy Kế Ngôn cào thành mảnh vụn. Kế Ngôn bước ra một bước, phản phất bước vào thời gian trường hà bên trong. Không Khâu kiếm phóng ra tia sáng. Tia sáng phản phất từ thời gian trường hà phần cuối bộc phát, đi ngược dòng nước, phá diệt hết thảy. Ông! Kiếm quang giết ra tới, khí thế bén nhọn để cho hoang thần lại một lần nữa lông mao dựng đứng. Này đáng chết sâu kiến, thực lực có thể tăng thêm. Hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Phát giác được một kiếm này kinh khủng, hoang thần nổi giận gầm lên một tiếng, lân giáp lần nữa động, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng yếu ớt mang tạo thành một tầng mắt thường khó mà nhìn thấy màn mỏng. Mặc dù rất mỏng, lại tựa hồ như tràn ngập khí tức đáng sợ. Oanh! Kiếm quang rơi xuống, hung hăng đụng vào hoang thần trên thân. Chỉ sợ sức mạnh để cho cơ thể của hoang thần nhịn không được lui về sau một bước. Đáng chết! Hoang thần lần nữa hét to, song trảo giao nhau ra sức hướng về phía trước ngăn cản. Trên lợi trảo lân giáp rung động, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, để nó chặn lại mũi nhọn kiếm quang. Xa xa Kế Ngôn chú ý tới một màn này, trong mắt tinh quang lóe lên. Khí tức trong người ầm vang bộc phát, khí tức cả người trở nên phong mang, cùng trong tay Vô Khâu kiếm tựa hồ hòa làm một thể, hóa thân thành kiếm. Đồng thời Vô Khâu kiếm khẽ rung, mặt ngoài phóng ra một cổ khác tia sáng. Phản phất là thể nội có đồ vật gì bị phá vỡ, một tia bạch sắc quang mang vừa nhảy ra, giống như một cái tiểu tinh linh một dạng nhảy ra ngoài. Kế Ngôn kiếm quang là màu trắng, nhưng cái này một tia sáng lại là càng thêm thuần trắng. Nhảy ra tới sau đó, quanh quẩn Vô Khâu kiếm chuyển động hai cái, cuối cùng lần nữa chui vào Vô Khâu kiếm trung bên trong. Ông, Vô Khâu kiếm chấn động tần suất càng nhanh, mũi nhọn khí tức tiến thêm một bước. Ầm ầm, thiên địa tại này của mũi nhọn khí tức trước mặt, bị cắt chém trở thành vô số khối, sau đó triệt để sụp đổ, tiêu thất. Ở xa xa hoang thần cảm nhận được cổ khí tức này, nó trừng to mắt, toàn cảnh là khó có thể tin. Không, không có khả năng, nó muốn làm chút gì, nhưng mà mũi nhọn khí tức chui vào trong kiếm quang, nhanh chóng giết tới. Răng rắc. Vỡ tan tiếng vang lên, trên lợi trảo lân giáp từng khối vỡ tan, vỡ nát, sau đó tại trong kiếm quang bị giảo sát thành cặn bã. Phốc. Hoang thần trơ mắt nhìn hai trảo của mình bị chặt đánh gãy, thật cao quang lên, sau đó biến mất ở trong kiếm quang. Rất nhanh, đau đớn kịch liệt truyền đến, hoang thần nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trống. Mũi nhọn kiếm ý tựa hồ chui vào trong linh hồn, đưa nó linh hồn thiết cắt thành vô số khối nhỏ. Hoang thần đau đớn không chịu nổi, không ngừng kêu thảm thiết. Trống, sâu kiến, ngươi, ngươi đáng chết, tàn hồn, đáng chết tàn hồn. Trống, cuối cùng, hoang thần triệt để gào thét, âm thanh làm vỡ nát thiên địa, tàn hồn, ngươi không nên xuất hiện. Hoang thần song trảo phun dùng đến dòng máu màu đen, nó không để ý tới miệng vết thương của mình, nó nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Hai mắt bắn ra dọa người hồng quang, lộ ra sâu đậm hận ý, còn có dấu ở chỗ sâu sợ hãi. Kế Ngôn khí tức đã suy yếu rất nhiều, sắc mặt tái nhợt. Bất quá hắn lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một kiếm này, để cho hắn lĩnh ngộ rất nhiều, thực lực của hắn tiến thêm một bước. Kế Ngôn đối với hoang thần đạo, liền cái này. Làm ta quá là thất vọng. Kế Ngôn khiêu khích như vậy, hoang thần cả người kém chút tức điên. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, phía dưới đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó một cổ nồng đậm luân hồi sương mù xông thẳng mà lên, chui vào hoang thần thể bên trong. Nó tiêu hao sức mạnh trong khoảnh khắc khôi phục hơn phân nửa, đứt rời hai cái móng vuốt cũng tại trong nháy mắt lớn lên trở về. Sâu kiến, hoang thần cười gằn ra tay, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào, chương 3050, biệt khuất hoang thần. Hoang thần rất giận, nhưng bây giờ nó là vô cùng đắc ý, nó lần nữa nhô ra lợi trảo xuyên thẳng Kế Ngôn. Lợi trảo giống như khai thiên tích địa một dạng, thiên địa tại trước mặt rung rẩy, băng liệt, hủy diệt. Cùng vừa rồi một dạng, Kế Ngôn không có cách nào ngăn cản được lực lượng của nó. Nhìn xem Kế Ngôn thổ huyết tung bay, hoang thần nhịn không được cười lên ha hả. Sâu kiến, ngươi còn có thể làm sao, hoang thần giữ tợn cười, cảm thấy chính mình khẩu khí này có thể hung hăng phát tiết đi. Đáng giận, không dễ dàng a. Cười, nó sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, bao phủ ở trên mặt luân hồi sương mù kịch liệt lăn lộn, nó đỏ tươi hai mắt nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn biến mất phương hướng. Nó cắn răng, sâu kiến, ngươi có thể ép ta đến nước này, tính ngươi lợi hại. Ngươi là ta gặp được tối cường một con dung dế, nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Ở đây, lực lượng của ta liên tục không ngừng, ngươi tính là gì? Ngươi, không có phần thắng chút nào, nhưng mà, nơi xa đột nhiên một tia kim sắc quang mang lấp lóe, sau đó một cổ ba động khuếch tán, thời gian phản phất dừng lại một chút. Sau một khắc, chính là một đạo kiếm quang lần nữa đánh tới. Mũi nhọn khí tức để cho hoang thần muốn rách cả mí mắt, hoảng sợ không thôi. Đánh tới kiếm quang tựa hồ xâm chiếm tinh thần của nó, làm nó trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đối mặt Kế Ngôn một kiếm này, nó chỉ có thể bản năng giơ lên tay của mình, bản năng ngăn cản trước người. Phốc! Kiếm quang phong mang, không gì không phá, hoang thần tay lần nữa mỗi lần bị chặt đứt. Vừa rồi từng chịu đựng đau đớn, hoang thần lại một lần nữa lĩnh hội. Từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến nhục thể, hoang thần cảm thấy mình đã bị kế ngôn kiếm ý giảo sát thành vô số khối mảnh vụn. Đau đớn làm cho người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Rống. So với thân thể đau đớn, tinh thần đau đớn càng làm cho nó kêu rên không thôi. Nó tức giận thét lên, không, không có khả năng, hoang thần lại một lần cảm nhận được biệt khuất. Vốn cho rằng nó bổ sung sức mạnh, khôi phục đỉnh phong thực lực có thể hung hăng đánh bại kế ngôn, hung hăng đem kế ngôn con kiến cỏ này nhai nát. Vạn vạn không nghĩ tới kế ngôn lại còn có thể phản kích, lại một lần nữa đưa nó tay chặt đứt. Kết quả như thế nào không để nó phát cuồng. Nó nghĩ mãi mà không rõ, một con dung dế, dù là nắm giữ tàn hồn, cũng không nên lợi hại đến nước này. Hận ý, hối hận, đau đớn các loại cảm xúc hội tụ vào một chỗ, giống như rắn độc gặm nuốt nội tâm của nó, gặm nuốt linh hồn của nó, để nó đau đớn vạn phần. Cùng một con dung dế đánh thành bộ dạng này, nó không chiếm bất kỳ tiện nghi, chiếm giữ không đến bất luận cái gì thượng phong. Dù là chính mình là đọa thần, mặt mũi cái gì không quan tâm, hoang thần đều cảm thấy chính mình không mặt gặp người. Đáng chết, đáng chết. Hoang thần rống giận, không đợi kế ngôn nói chuyện, lần nữa giết hướng kế ngôn. Nó nâng lên chân của mình, hướng về phía kế ngôn một cước đạp xuống, thiên địa ầm vang sụp đổ. Hoang thần cắn răng rời giường, dữ tợn bạo ngược, hận không thể đem kế ngôn một cước dẫm làm thịt. Kế ngôn không cam lòng tỏ ra yếu kém, quơ vô khâu kiếm, xông lên trời. Phốc! Cả hai va chạm, hai người tiếp tục đại chiến, mấy hiệp sau đó, kế ngôn bay ngược, nhưng hoang thần cũng không khá hơn chút nào. Chân của nó thiếu chút nữa thì bị kế ngôn xuyên thủng, máu me đầm đìa. Máu đen từ không trung rơi xuống, như là thác nước, điên cuồng vãi hướng đại địa. Đáng chết sâu kiến! Hoang thần cái kia khí A, nó đều trở về một đợt huyết lại còn không làm gì được kế ngôn. Đến cùng bộ dáng gì sâu kiến, thế mà khó chơi tới mức như thế. Sâu kiến, ta nhường ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Hoang thần hét lớn một tiếng, một cước dẫm ở phía dưới đại địa bên trên. Ầm ầm. Đại địa chấn động, vô số luân hồi sương mù từ dưới đất lăn lộn mà ra, theo chân của nó chui vào thể nội. Nó hư nhược khí tức lần nữa khôi phục. Cơ hồ là thời gian một hơi thở, khí tức của nó lần nữa trở nên bạo ngược hung hăng. Sâu kiến, chết. Hoang thần xuất thủ lần nữa. Kế ngôn bỗng cảm giác áp lực. Cùng hoang thần chiến đấu hơn ngàn cái hiệp, hắn đã cho hoang thần tạo thành thương tổn cực lớn. Chính mình cũng tiêu hao rất nhiều. Bây giờ hoang thần hai lần hồi máu, thực lực toàn bộ khôi phục. Tiêu hao rất nhiều kế ngôn đối mặt với hoang thần công kích, kế ngôn có vẻ hơi chật vật. Nhìn xem kế ngôn dáng vẻ chật vật, hoang thần cười gằn, sâu kiến, đừng tưởng rằng ngươi nhận được tàn hồn trợ giúp liền có thể đánh thắng được ta. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trả lời hoang thần vẫn là kiếm quang sáng chói. Kiếm quang sáng chói, mũi nhọn kiếm ý để cho kế ngôn nhìn vẫn như cũ uy phong lẫm lẫm, duệ không thể đỡ. Mặc dù là chật vật, nhưng kế ngôn không hề từ bỏ công kích của mình. Dù là bị hoang thần đánh bay ngược thổ huyết, công kích của hắn vẫn không có ngừng. Lần lượt công kích, khí thế chẳng những yếu bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đồng dạng, lực công kích của hắn không giảm. Cùng phía trước một dạng, đem hoang thần rất nhiều công kích chính diện đánh tan, để cho hoang thần gầm thét liên tục. Hoang thần cái kia khí A, nó đều khôi phục hai lần, vẫn như cũ không làm gì được kế ngôn. Kế ngôn tự hồ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, cơ thể trống rỗng, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống một dạng. Phản phất nó chỉ cần nhiều hơn nữa một lần công kích là có thể đem kế ngôn đánh bại, đem kế ngôn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà nó một lần lại một lần công kích, đều không thể đem kế ngôn đánh bại. Hoang thần lại một lần nữa cảm nhận được dày vò. Loại cảm giác này để cho hoang thần ác tâm đến muốn ói. Cùng một con dung dế đánh thành dạng này, đời này gặp phải sỉ nhục lớn nhất. Đáng chết, đáng chết. Đánh lâu như vậy, hoang thần cũng không có kiên nhẫn, tiếp tục như vậy. Nó coi như có thể đánh chết kế ngôn, chính mình cũng sẽ bị kế ngôn ác tâm chết. Hoang thần quát lên một tiếng lớn, sâu kiếm, ăn ta một chiêu, lần này nhất định giết ngươi. Hét to âm thanh đi qua, thân hình của nó đột nhiên thu nhỏ, thời gian nháy mắt liền khôi phục lại nhân loại lớn nhỏ trạng thái. Nó toàn thân bị màu đen lân giáp bao khỏa, chỉ là lộ ra một đôi ánh mắt đỏ thắm, song trảo sắc bén, lập lòe hàng quang. Hoang thần hai mắt nháy một cái, trong mắt hồng quang thối lui, đã biến thành yếu ớt hắc ám, thâm thúy hắc ám, phản phất đến từ như địa ngục, nó thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Kế Ngôn. Phốc, cơ thể của Kế Ngôn đột nhiên xuất hiện mấy đạo vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3051, không nghĩ bị làm chê cười. Hoang thần tốc độ cực nhanh, Kế Ngôn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ là lập tức, trên thân Kế Ngôn liền xuất hiện mấy đạo vết thương kinh khủng, sâu đủ thấy xương. Kế Ngôn trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Khạch khạch, sâu kiến, hoang thần cười gằn, âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa, đây mới là ta thực lực chân chính, ta muốn để ngươi biết hối hận. Hoang thần âm thanh quanh quẩn, từ bốn phương tám hướng truyền đến, Kế Ngôn lại không nhìn thấy thân ảnh của nó. Hoang thần đã hóa thân thành một tôn thích khách, dung nhập trong bóng tối, dù là Kế Ngôn xúc cảm lại nhạy cảm không cách nào tìm được hoang thần. Sưu. Giữa thiên địa xẹt qua một tia hắc sắc quang mang, Kế Ngôn vừa nhìn thấy liền cảm nhận đến thân thể của mình tê rần, mấy đạo vết thương xuất hiện, máu tươi mãnh liệt bắn tung tóe. Cường đại lực trùng kích để cho hắn thân ảnh bay ngược. Nơi vết thương khí tức tà ác không ngừng hướng về thể nội chui vào, để cho hắn không thể không tiêu tốn thời gian tới thanh trừ. Đã như thế, hắn muốn thời gian phản ứng thì càng dài. Kế Ngôn hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, khí tức trong người lăn lộn, mặc dù đã đến cực hạn, nhưng Kế Ngôn không cho phép mình ngã xuống. Không nhìn thấy hoang thần thân ảnh, tự nhiên không thể nào công kích. Kế Ngôn quyết định trước tiên khai thác thủ thế, phòng thủ một đợt lại nói. Ông! Không Khâu kiếm hơi hơi run rẩy một cái, trong cơ thể của Kế Ngôn kiếm ý khuếch tán ra, bao phủ thiên địa phạm vi ngàn dặm phạm vi. Đây là hắn phòng ngự thủ đoạn. Tại trong kiếm ý, hết thảy xông vào địch nhân đều sẽ bị giảo sát. Nhưng mà kiếm vô hình ý để cho phạm vi ngàn dặm phạm vi trở nên xâm nhiên phong mang, không gian hơi hơi vặn vẹo, tản mát ra trí mạng sát cơ. Sưu. Đột nhiên lại là một đạo hắc sắc quang mang xẹt qua. Kế Ngôn liền cảm thấy một cổ lực lượng từ bên cạnh đánh tới, ngăn cản ở chung quanh kiếm ý nhao nhao phá toái. Phốc. Kế Ngôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngay sau đó hắc sắc quang mang xẹt qua, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa mấy đạo vết thương, màu đỏ máu tươi phun ra bầu trời. Tự hồ hóa thân thành thích khách hoang thần mang theo cường đại công kích cứng rắn đánh tan Kế Ngôn phòng ngự, lại độ trọng thương hắn. Không thể không nói hoang thần lực công kích rất mạnh. Kế Ngôn cũng ngăn cản không nổi. Kế Ngôn bay ngược, nghĩ không ra biện pháp ngăn cản Kế Ngôn trong lòng bỗng nhiên sinh ra mấy phần cảm giác bị thất bại. Chính mình quả nhiên vẫn là kém một chút sao. Đối mặt đọa thần, mình làm không đến giống sư đệ làm như vậy giòn lưu loát xử lý nó. Sư đệ mới thật sự là đọa thần khắc tinh. Bản thân có thể làm được chỉ là cùng đọa thần liều đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng để cho sư đệ tới thu thập tàn cuộc. Mình còn có thể làm càng nhiều sao? Nhưng mà, mình còn có thể làm như thế nào? Kế Ngôn ánh mắt có thêm vài phần ảm đạm. Đối với mình bộ dáng như hiện tại, hắn không hài lòng, nhưng mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt trở thành thích khách hoang thần, hắn đã nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản. Phốc. Hoang thần bên này cũng mặc kệ Kế Ngôn như thế nào, tiếp tục đối với Kế Ngôn ra tay. Nhìn thấy chính mình mấy lần đắc thủ, Kế Ngôn bị chính mình bị thương mình đầy thương tích, khí tức không ngừng suy yếu không nói, ngay cả Kế Ngôn khí thế cũng dần dần ngã xuống. Giống một quả phóng ra tia sáng chói mắt giữa trưa thái dương, đang từ từ rơi xuống phía tây. Hoang thần trong lòng đắc ý, sâu kiến. Ngươi lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ của ta. Nghĩ đến mình bị Kế Ngôn nhục nhã hành vi, hoang thần nhe răng cười lên tiếng, sâu kiến, hối hận a. Dù là ngươi có tàn hồn trợ giúp, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngu xuẩn sâu kiến, ta sẽ để cho ngươi đau đớn chết đi, ta muốn từng miếng gặm nhấm ngươi huyết nhục, nhường ngươi kêu trên vạn năm. Lại nói ở giữa, sư sư hai cái, lần nữa tại trên thân Kế Ngôn lưu lại vết thương. Kế Ngôn dãy dụ muốn phản kháng, nhưng là bây giờ hắn tìm không thấy hoang thần, bất kỳ cử động tại hoang thần trong mắt là buồn cười như vậy. Khạch khạch, sâu kiến, dãy dụ a, kêu trên a, khạch khạch, ngươi kết quả sau cùng chính là trở thành một bộ phận của ta. Trở thành đọa thần một bộ phận sao? Kế Ngôn nghe hoang thần câu nói này, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Nếu để cho sư đệ biết, tất nhiên sẽ chê cười a. Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh chê cười chính mình, Kế Ngôn liền chịu không được. Không thể cho sư đệ chê cười cơ hội của mình. Nghĩ tới đây, Kế Ngôn trong mắt đột nhiên bộc phát ra tinh quang, cơ thể đột nhiên rung lên, định trên không trung. Tay cầm Không Khâu kiếm, mũi nhọn kiếm ý khuếch tán. Thể nội đấu chí lại độ bốc cháy lên, bị mây đen che giấu thái dương lại độ khôi phục ánh sáng nóng bỏng. Phát giác được Kế Ngôn khí tức biến hóa, Hoang Thần xuất thủ lần nữa. Phốc. Tiếp tục tại trên thân Kế Ngôn lưu lại vết thương. Hoang Thần tiếp tục mở miệng, sâu kiến, muốn dãy dụa. Nằm mơ giữa ban ngày. Thân ảnh chớp động, Kế Ngôn không cách nào định vị nó chỗ. Con mắt cùng tiên thức đều không phát huy ra tác dụng. Kế Ngôn trong lòng quét ngang, nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ được trong thiên địa tất cả. Nhìn thấy Kế Ngôn thế mà nhắm mắt lại, Hoang Thần nổi giận. Đáng chết sâu kiến, dám khinh thị chính mình. Cuồng vọng. Chết. Hoang Thần quyết định không cùng Kế Ngôn chơi tiếp, muốn triệt để giết chết Kế Ngôn. Thân thể nó chui vào trong bóng tối, hóa thành một đạo bóng đen, tốc độ so quang nhanh hơn. Song trảo trên không trung hóa thành tàn ảnh, những nơi đi qua, đem thiên địa cắt ra, vô số quy tắc chôn vùi ở trong đó. Hoang Thần cơ hồ là thuấn di một dạng giết đến Kế Ngôn trước mặt, lần này nó muốn cho Kế Ngôn một kích trí mạng. Ngay tại lúc Hoang Thần giết đến Kế Ngôn trước mặt thời điểm, một cái sáng loáng lợi kiếm xuất hiện tại trước mặt nó. Hoang Thần căn bản không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn vuốt phải của mình vung hướng Kế Ngôn trường kiếm. Ông! Không Khâu kiếm run rẩy một cái, ánh sáng lóe lên, phản phất đem tự thân phong mang tăng thêm ngàn vạn lần một dạng. Kế Ngôn nhẹ nhàng vất xuống một cái. Phốt! Hoang Thần trơ mắt nhìn vuốt phải của mình bị chặt đánh gãy, vết thương bóng loáng, thời gian phản phất tại giờ khắc này ngừng giống như. Rất nhanh, mãnh liệt đau đớn từ sâu trong linh hồn truyền đến, Hoang Thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trống! Nó che lấy vuốt phải của mình, một cái dần hiện ra bây giờ nơi xa, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, trong mắt tràn đầy chấn kinh, sâu kiến, ngươi, không có khả năng, chương 3052, một phân thành hai. Hoang Thần không thể tin được nhìn qua Kế Ngôn. Cái trạng thái này phía dưới nó tốc độ đạt đến cực hạn, lực công kích cũng đạt tới trạng thái mạnh nhất. Cơ thể cùng hắc ám hòa làm một thể, có thể nhẹ nhõm đối với địch nhân ra tay, từ mỗi phương hướng khởi xướng tiến công. Cùng cảnh giới đối thủ tại trước mặt nó chiêu này không hề có lực hoàn thủ. Kế Ngôn ngay từ đầu cũng là không có trả tay chi lực. Ăn mấy lần thua thiệt sau đó, lại có thể làm ra phản kích. Kế Ngôn mắt vẫn nhắm như cũ, tản ra khí tức để cho Hoang Thần trong lòng nhịn không được hốt hoảng. Nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Kế Ngôn, Hoang Thần cắn răng, trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Hoang Thần ở trong lòng âm thầm tự nhủ. Hoang Thần xuất thủ lần nữa, vừa mới quơ múa móng phải lần nữa sáng lên trí mạng sát cơ, giả thần giả quỷ sâu kiến, chết cho ta. Lần này, Hoang Thần từ phía sau phát động công kích, trong nháy mắt giết tới Kế Ngôn đằng sau. Nhưng mà, Kế Ngôn không có quay người, nhưng mà Không Khâu kiếm đã xuất hiện tại trên Hoang Thần công kích con đường. Ông! Vẫn là mũi nhọn khí tức khuếch tán. Cứ việc Hoang Thần có chuẩn bị, trước tiên thu tay lại, nhưng nó móng vuốt vẫn là xuất hiện mấy đạo vết thương, dòng máu màu đen bão táp. Đáng chết! Hoang Thần trong lòng kinh hãi không thôi. Không phải trùng hợp, Kế Ngôn đích xác tìm được biện pháp đối phó nó. Đã có thể phá giải công kích của nó. Nên, đáng chết, không, không có khả năng, Hoang Thần gầm thét, không muốn thừa nhận sự thật này. Giết! Hoang Thần chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ra tay, một lần lại một lần, từ bốn phương tám hướng, điên cuồng hướng về Kế Ngôn khởi xướng tiến công. Sự thật lại là hết sức tàn khốc. Kế Ngôn đích xác có thể phòng được công kích của nó, dù là tốc độ của nó lại nhanh, lực sát thương lại mạnh cũng vô dụng. Mặc dù ngẫu nhiên có mấy lần có thể cho Kế Ngôn tạo thành tổn thương, nhưng nhìn Kế Ngôn dáng vẻ, còn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Càng làm cho Hoang Thần giận không kìm được chính là, Kế Ngôn từ đầu tới đuôi cũng là nhắm mắt lại, chưa từng mở ra nửa điểm. Đáng chết, Hoang Thần lại một lần bị tức điên. Rất lâu Hoang Thần cảm nhận được mỏi mệt, dưới sự phẫn nộ nó không có nương tay, cơ hồ là ra tay toàn lực, lại không làm gì được Kế Ngôn. Nó lần lượt công kích, lần lượt bị Kế Ngôn ngăn lại. Phát động công kích nó so Kế Ngôn tiêu hao càng nhiều sức mạnh hơn. Cảm thấy chính mình có chút không đủ lực, Hoang Thần giận quá, chính mình còn muốn tiếp tục bổ sung mới có thể đối phó cái này đáng chết sâu kiến. Mặc dù phẫn nộ, nhưng nó không có chút do dự nào. Gầm nhẹ một tiếng, phía dưới đại địa chấn động, một cổ luân hồi vụ hóa vì phong bạo xông thẳng nó mà đến. Hoang Thần ánh mắt hung ác, mang theo sát ý lạnh như băng, sâu kiến, ngươi chờ ta. Hoang thần quyết định, chờ sau đó tuyệt đối không còn cùng Kế Ngôn chơi, nhất định phải sử xuất toàn lực, lấy thế lôi đình vạn quân công kích Kế Ngôn, đem Kế Ngôn chém thành muôn mảnh. Hoang thần thấy rất rõ ràng, Kế Ngôn bây giờ nhìn giống như khí thế như mặt trời ban trưa, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng hoang thần biết, trong cơ thể của Kế Ngôn đã đến dầu hết đèn tắt, ý chí cũng có thể kiên trì. Nhưng cơ thể không có khả năng một mực vô hạn kiên trì tính chất xuống. Chờ đến trình độ nào đó, cơ thể chung quy sẽ đạt tới cực hạn, chống đỡ không nổi. Hoang thần trong lòng quyết tâm, đã quyết định, chờ sau đó bất kể như thế nào, nó liền cùng Kế Ngôn chính diện đối quyết. Lấy áp đảo tính sức mạnh tới đánh bại Kế Ngôn. Phía dưới phong bạo gào thét mà lên, hoang thần đã nhắm mắt lại, dự định thật tốt khôi phục một phen. Trong trận chiến đấu này, cũng liền khôi phục thời điểm để nó cảm thấy là thoải mái nhất, tối thoải mái thời điểm. Ngay tại hoang thần chuẩn bị chờ đợi loại kia cảm giác thoải mái, cảm giác sắp tiến đến, bỗng nhiên một tiếng kiếm minh truyền vào trong tai. Ông! Một cổ mũi nhọn khí tức bộc phát. Hoang thần lòng sinh cảm giác không ổn, theo bản năng mở to mắt. Sau đó nó thấy được để nó hoảng sợ một màn. Kế Ngôn mở to mắt, ánh mắt sắc bén, toàn bộ người cùng Vô Khâu kiếm khí tức không có sai biệt. Vô Khâu kiếm mặt ngoài một tia bạch sắc quang mang thoáng qua, phát ra thanh thúy kiếm minh. Kế Ngôn một kiếm vung ra, một đạo rực rỡ trắng noãn kiếm quang xẹt qua thiên địa. Từ hoang thần dưới chân xẹt qua, từ phía dưới gào thét mà lên luân hồi sương mù phong bạo phía trên xẹt qua. Thiên địa bị một phân thành hai, một đạo nhàn nhạt vết kiếm xuất hiện ở trong thiên địa. Hoang thần đột nhiên hoảng sợ, nó không cảm giác được phía dưới đại địa, cũng không cảm giác được gần trong gang tấc luân hồi sương mù phong bạo. Một kiếm này chẳng những đem thiên địa một phân thành hai, tự hồ cũng đem không gian cùng thời gian một phân thành hai. Phía dưới luân hồi sương mù hình thành phong bạo tại trước mặt vết kiếm dừng lại, không ngừng lăn lộn, không ngừng gào thét. Giống một cái con ruồi không đầu đang khắp nơi đi loạn, chính là tìm không thấy đường ra. Hoang thần nhìn xem dưới chân luân hồi sương mù, tự hồ chỉ muốn hướng xuống một điểm, nó liền có thể cùng với tiếp xúc. Nhưng mà... Hoang thần nhìn xem nhàn nhạt một tia vết kiếm, nó lại cảm nhận được nguy hiểm trí mạng. Tự hồ nó dám hướng xuống một điểm, một khi chạm đến, nó sẽ bị phía trên sức mạnh thôn phệ. Chỉ là nhàn nhạt một kiếm, đem thế giới phân làm hai cái thế giới khác nhau. Nó nhìn thấy, lại không cảm giác được, không cách nào cùng với liên hệ. Thậm chí, nó không sinh ra dũng khí nhảy tới. Sâu kiến, ngươi, hoang thần nhìn xem Kế Ngôn, trong lòng phát run. Chuyện gì xảy ra? Đều nhanh dầu hết đèn tắt, như thế nào đột nhiên liền mạnh mẽ lên? Kế Ngôn bây giờ đã mở to mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hoang thần. Ánh mắt lợi hại, mũi nhọn khí tức nhào tới trước mặt, đâm thẳng linh hồn, hoang thần trong lòng nhịn không được hốt hoảng. Tới chiến. Kế Ngôn trường kiếm trực chỉ hoang thần, nhàn nhạt mở miệng. Hoang thần trong lòng đầu tiên là theo bản năng e ngại, chợt giận tím mặt. Sâu kiến, ngươi đáng chết, đáp lại nó chính là một vòng kiếm quang. Kiếm quang nhào tới trước mặt, phong mang lăng lệ. Hoang thần trở tay đón đỡ, nó gầm thét, sâu kiến, đừng càn rỡ. Xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, hoang thần hận ý trùng thiên, nhưng nó biết mình cũng không phải không có cơ hội thắng lợi. Tất cả mọi người đến cuối cùng một bước, sắp dầu hết đèn tắt. Thì nhìn ai có thể nhịn đến cuối cùng. Chết! Hoang thần ra tay, hung hăng nhất kích, đem Kế Ngôn đánh bay. Còn không có đợi nó lộ ra nụ cười, xa xa cơ thể của Kế Ngôn bỗng nhiên bốc lên kim sắc quang mang, thời gian chi lực hiện lên, Kế Ngôn khí tức từng bước kéo lên. Chương 3053, trốn. Kế Ngôn khí tức kéo lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hoang thần biết Kế Ngôn có thể khôi phục thực lực của mình. Mới vừa rồi là tại khoảng cách rất xa, nó không thấy rõ ràng. Bây giờ nó thấy rất rõ ràng, cơ thể của Kế Ngôn phun trào thời gian chi lực, tại kim sắc quang mang bao phủ, Kế Ngôn giống xuyên thẳng qua trở về. Trên thân thể vết thương tiêu thất, thực lực khôi phục. Cứ việc không có khôi phục lại lúc mới bắt đầu nhất, nhưng bây giờ Kế Ngôn thực lực đã khôi phục lại một năm trạng thái. So sánh lên đã tinh bị lực tẩn hoang thần, Kế Ngôn tại trên trạng thái chiếm cứ thượng phong. Nhìn thấy Kế Ngôn dùng phương thức như vậy khôi phục, thấy hoang thần mí mắt trực nhảy, trong lòng có chút hoảng. Sắp chết Kế Ngôn nó đều không làm gì được, khôi phục thực lực Kế Ngôn, nó đánh như thế nào? Trống. Hoang thần nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay trước. Thân ảnh chớp động, lợi trảo hóa thành một đạo hắc sắc quang mang thẳng đến Kế Ngôn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa lại đổ sụp đổ. Nhưng mà lấy đạo kia vết kiếm làm giới hạn, chỉ có phía trên thiên địa sụp đổ, phía dưới thế giới không chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Chú ý tới một màn này, hoang thần bị nhiễu loạn tâm thần, trong lúc nhất thời hơi chậm một chút trệ. Nhưng hoang thần rất nhanh liền ổn định tâm thần, nó trong ánh mắt để lộ ra hung ác, sâu kiến, ta không tin ngươi có thể kiên trì bao lâu, lẽ nào lại như vậy, nó một cái thần, còn không sánh bằng một con dung dế. Hoang thần trống giận, hai mắt khôi phục tinh hồng, lực lượng trong cơ thể lăn lộn, lần nữa nhấc lên mấy phần sức mạnh, trì trệ công kích lại độ đánh úp về phía Kế Ngôn. Dưới sự phẫn nộ, tốc độ của nó cũng đi theo đề thăng mấy phần. Nó lại độ lựa chọn sau lưng Kế Ngôn, dự định hung hăng cho Kế Ngôn một chút. Nhưng mà Kế Ngôn chỉ là nhẹ nhàng một kiếm xẹt qua. Tại hoang thần trong mắt, nó cùng Kế Ngôn khoảng cách tựa hồ dài ra. Bây giờ, nó cảm thấy thật giống như có một đôi tay đưa nó cùng Kế Ngôn ở giữa khoảng cách kéo dài, kéo đến vô hạn giống nhau. Mặc dù gần trong gang tấc, lại làm cho nó cảm thấy đời này đều giết không được Kế Ngôn trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Hoang thần trong lòng kinh hãi. Nó ngắm nhìn bốn phía, hãi nhiên phát hiện không gian chung quanh có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, ở đây hết thảy tựa hồ bị chém đứt. Chém đứt thời gian, chém đứt khoảng cách. Không, không có khả năng. Hoang thần kinh hãi phía dưới, gầm hét lên, không thể nào. Làm sao lại có sâu kiến làm được loại chuyện này? Nó gầm thét, điên cuồng nhào về phía Kế Ngôn, nhưng mà Kế Ngôn ngay tại trước mặt lạnh lùng nhìn xem nó, hai mắt phong mang sắc bén, mang theo băng lãnh, để cho hoang thần cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Thân là thần, nó còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại hàn ý này. Tại này cổ hàn ý phía dưới, hoang thần trong lòng không thể ức chế sinh ra một cái ý niệm. Trốn. Chạy khỏi nơi này, thoát đi thế giới này, cách Kế Ngôn càng xa càng tốt. Nghĩ đến chỗ này, hoang thần không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Hoang thần cũng không quay đầu lại, đối với nó mà nói, chạy trốn là một kiện chuyện vô cùng sỉ nhục. Nhưng mà nó không thể không trốn, dưới mắt cục diện này chạy trốn là biện pháp tốt nhất. Nó không dám quay đầu, nó sợ nhìn đến Kế Ngôn sau đó nó sẽ nhịn không được trong lòng sát ý lại độ quay đầu cùng Kế Ngôn liều mạng. Trên thân Kế Ngôn xảy ra nó khó có thể lý giải được sự tình. Nó tự hồ bị thế giới này cắt đứt, nó không cách nào nhận được thần chi cấm địa bổ sung, nó chỉ có chạy khỏi nơi này, được bổ sung sau đó lại độ đánh trở lại. Đáng chết sâu kiến, ngươi chờ ta. Hoang thần trong lòng đại hận, hận ý để nó linh hồn đều đang run rẩy. Thù này nhất định phải báo, phần sỉ nhục này nó nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại cho Kế Ngôn, bằng không thì chết đều không nhắm mắt. Ông! Nhưng mà sau lưng lại là truyền ra một tiếng kiếm minh, âm thanh gây nên thiên địa chấn động. Chấn động thiên địa nhao nhao phát ra kiếm minh. Một cổ nguy cơ trong nháy mắt từ hoang thần trong đáy lòng xuất hiện, làm nó linh hồn cùng nhục thể cùng một chỗ phát sinh run rẩy. Hoang thần hoảng sợ quay đầu, thấy được một tia kiếm quang từ đằng xa đánh tới. Tốc độ cực nhanh, vượt qua thời gian cùng không gian, rơi vào hoang thần trong mắt lại giống Kế Ngôn ở trước mặt mình quơ ra một kiếm. Trong nháy mắt đi tới trước mặt nó tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đối mặt cái này một tia kiếm quang, hoang thần không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đánh úp về phía chính mình. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, kiếm quang từ trong cơ thể của hoang thần xẹt qua, biến mất ở trong bóng tối. Cơ thể của hoang thần cứng tại chỗ, hai mắt nó trợn tròn không nhúc nhích. Hai ba cái hô hấp sau đó, thân thể của nó chậm rãi hướng về nghiêng ngả phía dưới. Máu đen điên cuồng từ miệng vết thương phun ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, máu tươi liền biến mất. Không chung quanh kiếm vô hình ý tại giảo sát hết thảy. Cơ thể của hoang thần từ hai nửa đã biến thành vô số khối, kèm thêm máu đen cùng một chỗ biến mất ở trong bóng tối. Mới vừa rồi còn tại nổ ầm thiên địa lập tức an tĩnh lại. Thiên địa yếu ớt, không có nửa điểm tia sáng, tự hồ hết thảy đều chôn ở hắc ám. Kế Ngôn dậm chân mà đến, nhìn xem hắn ở phía xa. Nhưng mà hắn chỉ là một bước liền đã đến ở đây. Nhìn chằm chằm hoang thần biến mất vị trí, ánh mắt lợi hại phản phất có thể nhìn thấu hắc ám. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm một nơi nào đó, ở đâu đây, tại hắn chăm chú, hắc ám phản phất dừng lại một chút. Sau đó một cơn chấn động, một cổ khí tức âm lãnh đột nhiên trốn hướng nơi xa. Hoang thần cũng không có theo thân thể tiêu thất, nó tiên hồn, hoặc có lẽ là thần hồn còn sống sót. Vốn nghĩ trốn ở trong bóng tối, không nghĩ tới vẫn là bị Kế Ngôn phát hiện. Kế Ngôn lạnh lùng ra tay. Bây giờ Hoang Thần đã không phải là Kế Ngôn đối thủ, tại trước mặt Kế Ngôn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Phốc! Một kiếm xẹt qua, một tiếng hét thảm. Trống, Hoang Thần thần hồn bị mũi nhọn kiếm ý cắt chém, xoắn nát, cuối cùng triệt để biến mất trong bóng đêm. Cảm thấy thiên địa khôi phục bình tĩnh, Kế Ngôn nhịn không được chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Vừa buông lỏng một hơi, Kế Ngôn liền cảm thấy mỏi mệt giống như nước thủy triều vọt tới, bao phủ toàn thân. Hắn giờ phút này đã là thể nội trống rỗng, thể xác tinh thần mỏi mệt, đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bất quá, còn tốt, cuối cùng đánh bại nó. Kế Ngôn vừa muốn thư giãn một tí, Lữ Thiếu Khanh âm thanh vang lên, ngươi còn chưa có chết, chương 3054, một kiếm đánh gãy vạn cổ. Vừa định cong cong eo thư giãn một tí, thật tốt thở một ngụm Kế Ngôn lập tức đứng nghiêm, bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở trước mặt mình. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nhìn từ trên xuống dưới Kế Ngôn, ngươi bộ dáng thật là thảm a. Ta tới chậm một bước, ngươi có thể hay không bị đánh chết. Kế Ngôn bình tĩnh mở miệng, nó đã bị ta giết. Trong lòng nhịn không được có mấy phần may mắn. May chính mình thời khắc mấu chốt ra sức, bằng không thì nhất định sẽ bị chết cười. Giết. Suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng đọa thần dễ dàng như vậy giết a. Kế Ngôn nao nao, hắn tự nhiên biết đọa thần giảo hoạt. Vừa rồi một kiếm không có triệt để đem Hoang Thần giết chết cũng là rất bình thường. Nó giấu ở nơi nào? Không cần Lữ Thiếu Khanh trả lời, Kế Ngôn liền phát giác được phía dưới đại địa có phản ứng. Một đạo mịt mờ yếu ớt khí tức hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Giống một con chuột thật nhanh đứng ở dưới đất xuyên thẳng qua, trong khoảnh khắc liền trốn ra hai người cảm giác phạm vi. Kế Ngôn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, là nó. Nói nhảm, tiểu tiểu hào. Lữ Thiếu Khanh cau mày, đưa tay nhìn qua nơi xa một trảo, nơi xa thiên địa bị giam cầm. Nhưng mà Hoang Thần lực công kích so với tế thần càng đáng sợ hơn, nó không mang theo nửa điểm dừng lại, vèo một cái liền phá vỡ Lữ Thiếu Khanh giam cầm. Muội. Lữ Thiếu Khanh vừa muốn đuổi theo, Kế Ngôn thản nhiên nói, ta tới. Ngươi tới. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, tức giận nhìn từ trên xuống dưới Kế Ngôn, ngươi cái bộ dáng này nửa chết nửa sống, ngươi có thể thực hiện được. Ngươi biết loại này tiểu hào có bao nhiêu khó khăn quấn sao? Tế thần không am hiểu công kích, nó tiểu hào chạy trốn cái kia gọi trơn trượt, Lữ Thiếu Khanh đuổi không biết bao nhiêu dặm mà mới truy bắt được. Hoang Thần công kích cường hãn, tốc độ càng nhanh, chạy như vậy, bắt được nó thời gian ít nhất phải so tế thần nhiều hơn một nửa không ngừng. Kế Ngôn không nói gì, mà là lạnh lùng một kiếm vung ra. Một kiếm này vung ra, Lữ Thiếu Khanh nhất thời cảm thấy một cổ tim đập nhanh. Kế Ngôn trong một kiếm này, ẩn chứa một cổ phong mang, nhưng cũng bao hàm không cách nào hình dung khí tức ở bên trong. Tự hồ có không gian lực lượng cùng thời gian chi lực ba động, cũng giống dựng dục vô số quy tắc ở bên trong. Một kiếm xẹt qua, một đạo nhàn nhạt vết kiếm xuất hiện trong bóng đêm, một mực kéo dài đến nơi xa. Lữ Thiếu Khanh hít mắt, hắn cảm thụ được dưới đất điên cuồng chạy trốn tiểu hào Hoang Thần ngừng lại. Dường như đang trước mặt nó có không thể vượt qua thiên khiển ngăn. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, tiên thức đảo qua. Cơ mờ nờ, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc kêu lên, ngươi đã làm gì? Còn có một hai ngày mà đâu? Bị ngươi ăn. Lữ Thiếu Khanh tiên thức không cảm giác được bên kia thiên địa không gian. Kế Ngôn một kiếm đem thiên địa chia hai nửa, một nửa khác thiên địa mặc dù còn có thể thấy được, nhưng thật giống như đã trở thành một không gian khác. Mã Đức, một kiếm đánh gãy vạn cổ. Lữ Thiếu Khanh trợn to hai mắt nhìn qua Kế Ngôn, ngươi làm sao làm được? Một kiếm đánh gãy vạn cổ là cách nói khuếch đại, nhưng nguyên lý là nguyên lý này. Kế Ngôn thản nhiên nói, không nghĩ bị làm chê cười. Nơi xa không có cách nào hướng mặt trước chạy thục mạng tiểu hào Hoang Thần đổi phương hướng, thuấn thiểm ngàn vạn dặm. Tới, tiếp tục ngươi biểu diễn. Kế Ngôn xuất thủ lần nữa, một kiếm xẹt qua, lần này mục tiêu là tiểu hào Hoang Thần. Phốc. Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng, đang điên cuồng chạy thục mạng tiểu hào Hoang Thần bỗng nhiên dừng lại. Ngừng lại. Sau một khắc, tiểu hào cơ thể của Hoang Thần hóa thành hai nửa, đồng thời, khí tức của nó điên cuồng tiêu thất, hóa thành hai nửa cơ thể muốn gây dựng lại cùng một chỗ. Nhưng mà lại là cách biệt rất xa, tiêu hao lực lượng vô tận cũng không cách nào khép lại. Không cách nào khép lại tiểu hào Hoang Thần hai nửa cơ thể ngay sau đó hóa thành vô số khối nhỏ, sau đó nhao nhao tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt hốc mồm nhìn qua Kế Ngôn, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh có chút muốn khóc. Hắn vì trảo tiểu hào tế thần, đó là chạy không biết bao nhiêu dặm địa, phí hết vô số khí lực mới đưa Tiểu Hào tế thần bắt được giết chết. Kế ngôn đâu, hai kiếm liền đem Tiểu Hào hoang thần giết chết. Gọi là một cái hiệu suất cao. Hoắc. Tiểu Hào tế thần nơi biến mất tia sáng bắt đầu lấp lóe, sau đó vô số điểm sáng hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái hình thoi tinh thể. Tiên đế kết tinh. Lữ Thiếu Khanh đưa tay chụp tới, dò xét một chút, em gái ngươi, thật là lớn một đống. Thực lực vấn đề. Vẫn là vấn đề nhân phẩm. Trong tay tiên đế kết tinh so với vừa rồi viên kia tiên đế kết tinh phải lớn hơn không thiếu. Kế ngôn nhìn xem tiên đế kết tinh, hỏi Lữ Thiếu Khanh, mục đích của ngươi là cái gì? Cho sư muội sao? Người khác kế ngôn có thế không hiểu, nhưng đối với sư đệ của mình, kế ngôn vẫn có hiểu biết. Loan sĩ không phải thừa nhận, tại trước mặt, Lữ Thiếu Khanh không có khả năng làm ngoan ngoãn hài tử. Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối phải làm một ít chuyện, sẽ không để cho Loan sĩ thư thái như vậy nhận được tiên đế kết tinh. Kế ngôn ngờ tới Lữ Thiếu Khanh mang Tiêu Y đi lên, là muốn đem tiên đế kết tinh cho Tiêu Y bọn hắn. Ngươi muốn? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi muốn liền cho ngươi ăn, phân kết tinh, có thế có cái gì tốt ăn? Kế ngôn lạnh lùng cự tuyệt, không cần. Cắt. Muốn cũng không cho ngươi, Lữ Thiếu Khanh cầm tiên đế kết tinh trở về, cùng kế ngôn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại sư huynh. Tiêu Y bên này hoạt bát tới, sắc mặt của nàng hồng nhuận, thể nội một cổ khí tức đang lưu chuyển, nghĩ đến là thôn phệ tiên đế kết tinh, còn chưa kịp tiêu hóa. Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay tiên đế kết tinh, bây giờ bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Y con mắt lập lòe, nhị sư huynh, là cho chúng ta sao? Nói nhảm, bằng không thì mang các ngươi tới làm gì? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, giơ tay chém xuống, răng rắc đem tiên đế kết tinh phân. Hắn chỉ để lại cùng vừa rồi lớn nhỏ giống vậy tiên đế kết tinh, đây là lưu cho Loan sĩ. Ăn, nhanh lên ăn, để tránh sau đó có người sau khi trở về sẽ đỏ mắt. Quảng Vọng Tâm bên trong nhịn không được chửi bậy, đâu chỉ sẽ đỏ mắt, biết chân tướng sự tình sau, sợ không phải muốn điên rồi. Nghĩ đến chỗ này, Quảng Vọng đột nhiên tràn ngập chờ mong, hắn rất muốn nhìn một chút đến lúc đó Loan sĩ lại là biểu tình dạng gì. Chương 3055, muốn cùng Loan sĩ trở mặt sao? Nhìn thấy Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người thôn vệ tiên đế kết tinh sau đó, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên đem xuyên giới bàn triệu hoán đi ra. Tốt, ăn no liền lăn xuống. Lữ Thiếu Khanh mở ra truyền tống môn đối với Tiêu Y mấy người đạo, trở về học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước. Tiêu Y méo miệng ba, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhị sư huynh, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Nàng còn nghĩ lưu tại nơi này tiếp tục xem hí kịch. Loan sĩ chưa có trở về. Trò hay còn chưa tới cao triều nhất thời điểm. Nói nhảm, không ly khai, các ngươi ở lại chỗ này làm gì? Lữ Thiếu Khanh tức giận, chẳng lẽ còn muốn ăn càng nhiều dòi bọ trái cây? Ta có thể nói cho ngươi, không có. Dòi bọ trái cây. Quảng Vọng cái trán gân xanh nhảy lên, nương, ngươi nói chuyện có thể nói hay không thật tốt nghe điểm. Bộ dạng này rất cho quê hương của chúng ta mất mặt. Êm tai. Lữ Thiếu Khanh biểu môi. Phân kết tinh ngươi không muốn nghe, dòi bọ trái cây cũng không muốn nghe, ta cũng không thể nói là đọa thần kéo ra ngoài kết tinh a. Ngươi suy nghĩ một chút đọa thần tiên ma quái vật dáng vẻ, bọn chúng biết ăn người, sẽ không tẩy ruột a, dạ dày a cái gì, nương. Quảng Vọng cái trán gân xanh nhảy càng thêm lợi hại. Trải qua Lữ Thiếu Khanh kiểu nói này, hắn thậm chí có chút buồn nôn. Hỗn đảng đồng hương, quá ghê tởm. Bên cạnh Ân Minh Ngọc cũng tại che miệng ba. Tiêu Y nhưng là sắc mặt có chút trắng, nàng cũng nghe không thể dạng này hình dung. Tiêu Y vội vàng nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, tại sao phải để chúng ta đi xuống trước a? Ở đây không có chuyện của các ngươi, Lữ Thiếu Khanh hơi lườm bọn hắn, các ngươi lưu tại nơi này chỉ là vướng víu. Tiêu Y căng thẳng trong lòng, nhị sư huynh, ngươi muốn cùng Loan sĩ trở mặt sao? Quảng Vọng mấy người cũng là vểnh tai. Lữ Thiếu Khanh xét thấy lời thề, không thể không đến trợ giúp Loan sĩ. Nhưng không trở ngại Lữ Thiếu Khanh đang giúp Loan sĩ sau đó trở mặt giết chết Loan sĩ. Loan sĩ như thế nào đi nữa, hắn cũng là đọa thần, đã không phải là một nhân loại. Thân phận của hắn chú định hắn sẽ đứng tại nhân loại đối diện. Hắn thực lực rất mạnh, thần bí cường đại, nhận được tiên đế kết tinh chỉ có thể trở nên càng thêm cường đại. Cùng đọa thần đại chiến đi qua, không thể nghi ngờ là hắn thực lực suy yếu nhất thời điểm. Là giết chết Loan sĩ thời cơ tốt nhất. Xoay cái rắm khuôn mặt, Lữ Thiếu Khanh tức giận, Ta làm người ôn hòa, yêu thích hòa bình, làm theo thêm một người bạn thêm một con đường. Ta tại sao phải cùng hắn trở mặt? Ta ăn no rỗi việc a. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có giết chết Loan Sĩ ý niệm, nhưng không có mãnh liệt như vậy, cũng không có cái kia tất yếu. Hắn cùng Loan Sĩ không có chân chính thâm cừu đại hận. Huống hồ Loan Sĩ thần bí khó lường, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh có thể 100% chắc chắn trong tay Loan Sĩ không có ai biết ác chủ bài. Hắn lại không muốn đi đụng vào cái kia suối quẩy. Tiêu Y nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhịn không được nói, nhị sư huynh, nếu đã như thế, cũng không có tất yếu để chúng ta đi xuống trước a. Chúng ta ở đây bồi tiếp ngươi cùng đại sư huynh, đến lúc đó cùng một chỗ xuống. Tiêu Y mới không muốn nhanh như vậy xuống, không cho phép nàng tiếp sau đó, phía trên lại phát sinh cái đại sự gì. Bỏ lỡ, nàng khóc đều không chỗ khóc. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cút nhanh lên xuống. Quảng Vọng kỳ quái, tiểu tử, ngươi muốn chúng ta tiếp, có phải hay không còn có cái gì địch nhân? Quảng Vọng bao nhiêu đối với Lữ Thiếu Khanh có chút hiểu. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem đáng giận, trên thực tế là miệng xà tâm Phật, đối người mình chắc chắn sẽ có một phần ôn nhu ở bên trong. Có chuyện tốt đều biết suy nghĩ chính mình người. Đến nỗi gặp phải chuyện xấu, hắn sẽ tận lực để cho chính mình người tránh đi. Lữ Thiếu Khanh bây giờ muốn đuổi bọn hắn xuống, Quảng Vọng càng nghĩ cũng chỉ có khả năng này. Còn sẽ có địch nhân xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh sợ bảo hộ không được bọn hắn, cho nên muốn trước đi một bước để cho bọn hắn rời đi. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, vẫn là bộ kia uể oải, sao cũng được bộ dáng, không có, chính là đơn thuần muốn đuổi các ngươi xuống thôi. Mang các ngươi đi lên, vốn nghĩ đến lúc đó đánh không lại liền đem các ngươi làm tế phẩm ném ra bên ngoài. Hiện tại xem ra không cần phải vậy, các ngươi một đám yếu gà, ở đây cái gì cũng giúp không được, chỉ có biết ăn. Ta không thích ăn hàng, cho nên, cút nhanh lên xuống, bớt ở chỗ này chướng mắt. Nếu như là trước kia, liền xem như Quảng Vọng cũng sẽ có mấy phần tin tưởng Lữ Thiếu Khanh muốn đem mấy người bọn hắn làm tế phẩm. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh những lời này, Quảng Vọng là một cái dấu ngắt câu đều sẽ không tin. Lữ Thiếu Khanh tại trang. Quảng Vọng cười ha ha, tiểu tử, đừng làm bộ dạng này, ta biết. Ngươi là sợ đằng sau sẽ có địch nhân gì, ngươi sợ không có cách nào ứng phó, đến lúc đó không có cách nào lo lắng chúng ta. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, dựa vào, nếu là còn có địch nhân, ta lát nữa liền đem các ngươi toàn bộ ném ra bên ngoài làm tế phẩm, cho ta tranh thủ thời gian. Miệng quả đen, đừng con mẹ nó nói lung tung. Lữ Thiếu Khanh chủ yếu là sợ ba đọa thần đại hào. Trước kia cũng không phải là không có gặp qua. Tiêu Y nghiêm túc gật đầu, biểu thị đồng ý Lữ Thiếu Khanh mà nói, nhị sư huynh nói rất đúng, miệng quả đen, không thể tùy tiện nói. Nói chuyện đồng thời, hung tợn trừng Ân Minh Ngọc một mắt. Ân Minh Ngọc tức giận đến mắt trợn trắng, trong lòng khó chịu, ta mới không phải miệng quả đen. Chờ lấy, ta nhất định phải tìm cơ hội cho ta rửa sạch oan khuất. Tiêu Y trừng Ân Minh Ngọc một mắt sau đó, lộ ra nụ cười xu nịnh đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, nhị sư huynh, có ngươi cùng đại sư huynh, còn có Nguyệt tỷ tỷ ở đây, coi như gặp phải địch nhân, cũng không cần lo lắng chúng ta mấy cái. Nguyệt tỷ tỷ lợi hại như vậy, chắc chắn có thể bảo vệ được chúng ta. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Nguyệt, Nguyệt biểu lộ đạm nhiên, thần sắc không có ba động. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Nguyệt thản nhiên nói, ta không đi xuống. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, hơi lườm bọn hắn, tốt, sau đó có nguy hiểm đừng khóc. Ân Minh Ngọc không nhịn được thầm thì, còn có thể có nguy hiểm gì? Ba đọa thần đã chết hai cái, còn có một cái bị Loan Sĩ thu thập bên trong. Ở đây còn có ba vị nửa bước tiên đế, có thế có nguy hiểm gì? Ân Minh Ngọc cảm thấy an toàn nhất chính là chỗ này. Chương 3056, tại sao sẽ như thế tiểu? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn thu lại, Tiêu Y trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không cần bị đuổi xuống làm người ngoài cuộc. Tiêu Y cười hì hì hỏi, nhị sư huynh, kế tiếp làm như thế nào? Ngươi rất rảnh rỗi đúng không? Lữ Thiếu Khanh quát lên, còn không mau ngồi xuống hấp thu. Nhanh chóng tiêu hóa ngươi phân. Tiêu Y bị mất mặt, cũng không dám mạnh miệng, ngoan ngoãn đi ngồi xuống. Tiên đế kết tinh nhưng không có dễ dàng như vậy tiêu hóa, cần thời gian mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm cũng không phải không có khả năng. Cứ như vậy, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người liền ở chỗ này chờ Loan Sĩ. Lại qua hơn một tháng thời gian, Loan Sĩ mới trở lại. Mặc dù là gương mặt lạnh lùng, nhưng mọi người đều có thể cảm thụ được Loan Sĩ trong hơi thở lộ ra suy yếu. Quảng Vọng chú ý tới Loan Sĩ khí tức sau đó, nhìn lại một chút Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, hắn nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên là đại lão có phương pháp giáo dục. Loan Sĩ là nửa bước tiên đế, cho người cảm giác sẽ có một loại bá khí cảm giác. Đối mặt với Loan Sĩ, rất nhiều người là đại khí không dám nhiều thở, lòng sinh e ngại. Nếu như có thể là có thể có bao nhiêu xa liền cách bao xa, không hy vọng cùng với tồn tại liên hệ gì. Lữ Thiếu Khanh không giống với Kế Ngôn Trách, hai người không có vênh váo hung hăng cảm giác. Cho dù Kế Ngôn có đôi khi mặt lạnh, bày ra một bộ dáng người lạ chớ gần, nhưng cũng sẽ không cho người suy nghĩ cách xa cảm giác. Hơn nữa hai người sẽ không ỷ vào thực lực khi nam bá nữ, làm sằng làm bậy. Chẳng những sẽ không làm như thế, ngược lại có một khỏa hiền lành tâm, trong lòng còn có chính nghĩa. Để cho quen thuộc lòng người của bọn họ sinh tôn kính. Còn có chính là thực lực của hai người không tầm thường. Cùng trong cảnh giới có thể xưng vô địch. Dù là Loan Sĩ cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác, biểu hiện của hắn cũng không bằng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai sớm đánh bại Đọa Thần, ở chỗ này chờ. Quảng Vọng tâm bên trong cảm thán một phen, càng ngày càng chắc chắn Lữ Thiếu Khanh sư phụ của bọn hắn là một cái siêu cấp đại lão. Ngô, có thể là tiên đế chuyển thế, bằng không thì tại sao dạy ra lợi hại như thế đồ đệ. Sau này gặp, nhất định phải thật tốt cúng bái, ôm chặt đùi. Loan Sĩ sau khi trở về, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đã sớm xuất hiện ở đây, ánh mắt lóe lên một tia vẻ kiên dè. Hắn đối phó xương thần, phí hết không thiếu công phu. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thế mà so với hắn còn phải sớm hơn trở về. Loan Sĩ biểu lộ không có ba động, hắn dậm chân mà đến, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đồ đâu? Lữ Thiếu Khanh mất hứng đạo, cầm thú, ngươi còn phải hay không người? Ngươi người không có lương tâm này, chúng ta tân tân khổ khổ, cửu tử nhất sinh giúp cho ngươi vội vàng, ngươi gặp mặt liền một câu khổ cực đều không? Vừa thấy mặt đã muốn phân ăn, ngươi như thế gấp gáp làm gì? Loan Sĩ ánh mắt đạm nhiên, khổ cực. Dừng một chút, đồ đâu? Cho người ta một loại mười phần khẩn cấp dáng vẻ. Lữ Thiếu Khanh hồ nghi nhìn chằm chằm Loan Sĩ, ngươi vội vã như vậy, ngươi muốn làm gì? Ngươi liên tục nhẫn một chút, giả bộ một chút tử cũng không muốn. Loan Sĩ biểu tình như cũ không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn là lạnh nhạt ngữ khí, không cần thiết đi vòng vèo, cùng ngươi cũng không có lời gì dễ nói. Ngươi nói rất đúng, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cho nên, chúng ta muốn nhiều nói điểm lời nói, tăng tiến song phương một chút cảm tình. Đến đây đi, ngồi xuống rồi, thật tốt tâm sự, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Loan Sĩ, quan tâm hỏi, ngươi như thế nào? Có thụ thương sao? Có nghiêm trọng không? Cần cho ngươi gọi trắng xe sao? Có đau hay không? Có muốn hay không khóc? Muốn khóc sẽ khóc đi ra, Loan Sĩ lông mày nhíu một cái, ánh mắt lóe lên mấy phần không vui, ồn ào. Ngậm miệng. Mặc dù cùng Lữ Thiếu Khanh là cùng một bọn, nhưng bây giờ, Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc trong lòng là đứng tại Loan Sĩ bên kia. Bọn hắn đều có mấy phần thông cảm Loan Sĩ. Bị Lữ Thiếu Khanh như thế đầy miệng pháo, tính cách người tốt đến đâu đều biết nhịn không được sinh khí. Lữ Thiếu Khanh không vui, có ý tứ gì? Ngươi người không có lương tâm này. Cần ta hỗ trợ thời điểm, đủ loại quỳ liếm, chuyện bây giờ làm xong, quần nhắc tới, ngươi muốn trở mặt không quen biết sao? Cặn bã nam. Phốt. Quảng Vọng nghĩ thổ huyết. Trong lòng lần nữa chắc chắn, hỗn đảng tiểu lão hương tuyệt đối cùng nửa bước tiên đế có thù. Loan Sĩ lông mày càng nhăn, sát khí tràn ngập, dài dòng, tiên đế kết tinh đâu? Lấy ra. Lữ Thiếu Khanh càng thêm hồ nghi, ngươi gấp gáp như vậy, cái ý gì? Ngươi còn có cái gì giấu giếm ta? Không nói cho ta, ta không cho ngươi tiên đế kết tinh. Loan Sĩ hừ một tiếng, ta bị thương, cần tiên đế kết tinh, ta không rảnh ở đây cùng ngươi hồ nháo. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đúng dịp, ta có rảnh cùng ngươi tại cái này tâm sự. Quảng Vọng nhịn không được che lấy cái trán, lời này, hắn cái này người bên ngoài nghe cũng nhịn không được tức giận. Loan Sĩ nhất định sẽ bị tức chết a. Quảng Vọng tâm bên trong âm thầm nghĩ lấy, thận trọng đánh giá Loan Sĩ. Quả nhiên, hắn xem được Loan Sĩ cái trán gân xanh nổi lên. Nhưng mà Loan Sĩ vẫn là nhịn xuống, không nên quên ngươi lời thề. Ta không có quên a, ta là thề, nhưng cũng chưa hề nói quy định lúc nào cho ngươi. Cái này muốn nhìn ta tâm tình. Ngươi chọc ta không cao hứng, ta không muốn cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, hiển nhiên vô lại, thấy Loan Sĩ rất muốn đánh người. Loan Sĩ cũng cảm thấy đau đầu. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh chơi xỏ lá, hắn đích xác không có quá nhiều biện pháp tốt. Trong lòng rất giận, sát ý chợt xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Tiêu Y bọn người, xem ra ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Đến lúc đó động thủ, ngươi có thể bảo vệ được bọn hắn. Sát cơ tựa hồ hóa thành một hồi gió lạnh thổi qua, Tiêu Y quản vọng mấy người lạnh lùng rùng mình một cái. Nha, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức lấy ra một cái tiên đế kết tinh, chỉ vào Loan Sĩ đạo, ngươi lại nói nhiều một câu thử xem. Ngươi nói nhảm nữa nhiều một câu, ta lập tức bóp nát nó. Loan Sĩ ánh mắt trong nháy mắt bị tiên đế kết tinh hấp dẫn. Hắn thốt ra, tại sao sẽ như thế tiểu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.